Bất diệt bá thể quyết, chương 477, phàm những người cản đường, giết. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu 12 phong đỉnh núi. Vũ Văn Thiên giật đứng ở một tảng đá lớn bên trên. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, cúi đầu nhìn xuống sơn phong dưới chân thân ảnh. Sau lưng Vũ Văn Thiên giật, đại địa ma viên, ám ảnh lang vương. Thiên thúc Ngô Công ba đầu nửa bước võ vương cấp bậc cường đại linh thú. Giống như trung thành hộ vệ, cung kính lập ở phía sau hắn. Thật thú vị, biết rõ hẳn phải chết, thế mà còn dám xông lên. Nhục thể của ngươi mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Nhân lực cũng có nghèo tận thời điểm. Đến lúc đó, chính là ta giết ngươi thời điểm. Vũ Văn Thiên giật khóe miệng nhếch lên đùa cợt độ cong. Đôi mắt chỗ sâu thì là tuôn ra ra vô tận sát cơ. Mộ Phong cho áp lực của hắn, quả thực là hơi lớn. Vũ Văn Thiên giật mặc dù đối với thực lực bản thân rất có tự tin, nhưng cũng tự giác nếu là cùng Mộ Phong đơn đà độc đấu. Thật hưu chết vào tay ai còn thật không biết, càng làm cho Vũ Văn Thiên giật dâng lên sát cơ mãnh liệt chính là Mộ Phong chỗ tản ra khí tức, bất quá là mệnh hải thất trọng. Người này tu vi mặc dù không mạnh, nhưng nhục thân cường đại quá đáng. Siêu việt bình thường nửa bước võ vương, nếu là người này tu vi càng tinh tiến hơn một bước. Đạt tới mệnh hải bát trọng, cửu trọng thậm chí là nửa bước võ vương đâu. Tu vi, nhục thân đều đạt tới nửa bước võ vương, vậy sẽ triệt để võ vương phía dưới. Không người có thể địch, thậm chí đều có thể cùng mới vừa vào võ vương tồn tại chiến lên đánh một trận. Cho nên, Vũ Văn Thiên giật đối với Mộ Phong dâng lên mãnh liệt sát ý. Tại Ly Hỏa Vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, không nên xuất hiện so với hắn còn muốn ưu tú cường đại thiên tài. Nếu như xuất hiện, vậy hắn liền muốn đem hết thảy xóa bỏ. Hồng hồng hống, khi Mộ Phong bước vào 12 phong núi rừng bên trong nháy mắt. Vô số kinh khủng tiếng thú gào, liên tiếp tự nơi núi rừng sâu xa vang vọng mà đi. Phảng phất nguyên nguyên không ngừng, liên miên bất tuyệt, cùng lúc đó, có mấy đạo kinh khủng tiếng xé gió đất bằng nổ lên. Chỉ thấy vài đầu hình thể khổng lồ linh thú, lấy mây đen ép núi chi thế, xông về Mộ Phong, phanh phanh phanh, Mộ Phong tay phải cách không chụp ra, chạm mặt tới vài đầu linh thú, liền tiếng ai minh đều không có phát ra tới, liền bị chụp thành thịt nát, Mộ Phong một trưởng này. Phảng phất đưa tới nhiều người tức giận, ẩn nấp tại trong núi rừng linh thú, che giả măng mọc vọt tới, hoàn toàn không thương tiếc tính mạng. Những linh thú này hoàn toàn bị Vũ Văn Thiên giật côn trùng khống chế đại não. Hiện tại hoàn toàn thành chỉ biết giết chóc không biết sợ hãi quái vật. Cho dù Mộ Phong giết lại nhiều linh thú, sau tiếp theo linh thú vẫn như cũ sẽ điên cuồng vồ giết tới. Bởi vì bọn chúng hiện trong đầu óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là giết chết trước mắt cái này nhân loại võ giả. Đem hắn xé thành mảnh nhỏ, đem hắn thịt nát xương tan, Mộ Phong đạp lên sơn lâm cái kia uốn lượn tiểu đạo. Nhanh chóng hướng phía 12 phong đỉnh núi lao đi, phảng phất lên trời mà bên trên, vô số linh thú từ bốn phương tám hướng xông cướp mà đến. Nhưng nhao nhao đều bị Mộ Phong cho anh thành huyết phụ. Giết chóc, máu tươi, ngang ngược các loại tràn ngập tại cả tòa 12 phong. Máu đỏ tươi như núi suối thuận theo sơn lâm lỗ khảm. Không ngừng hướng phía chân núi chảy ngược mà dưới. Mộ Phong đẫm máu mà bên trên, như một tôn không biết mệt mỏi sát thần. Giơ tay nhấc chân ở giữa, cũng có thể làm cho vọt tới linh thú bạo thành vô số huyết phụ. Kỳ dị là, Mộ Phong tóc, trần trụi da thịt lại sạch sẽ không một hạt bụi, linh thú trên người bạo ra huyết phụ, tại rơi tại Mộ Phong trên người thời điểm, tự hành hóa thành huyết sắc giọt nước thuận theo thân thể của hắn. Trượt rơi trên mặt đất, cho nên, Mộ Phong tại mổ giết nhiều như vậy linh thú, trên người lại không dính một hạt bụi, càng đừng nói là huyết dịch, càng đi lên, linh thú số lượng càng nhiều. Vô số linh thú chen chúc chung một chỗ, đem Mộ Phong đường đi đều chặn lại, Mộ Phong tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, bởi vì linh thú thực tại là nhiều lắm, cho dù hắn nhục thân cường hãn vô song, linh thú công kích đối với hắn cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không mệt mỏi. Lập tức mổ giết nhiều như vậy linh thú, Mộ Phong tinh khí thần tự nhiên sẽ càng ngày càng uể oải. Trạng thái cũng sẽ dần dần trượt, từng cái giết quá chậm, Mộ Phong tiện tay đem vài đầu linh thú đánh bay, tế ra trong không gian giới chỉ thái cực kiếm trận, chỉ thấy từng chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh linh kiếm. Tự trong không gian giới chỉ nhao nhao cướp ra, lấy mưa to gió lớn chi thế, hướng phía bốn phương tám hướng tiêu xạ mà ra, nguyên bản từ bốn phía nhào cướp mà tới linh thú, đều bị linh kiếm chém thành vô số khối thịt, rơi đầy đất, giống, vô số linh kiếm vần quanh tại Mộ Phong quanh thân, lại cùng nhau vù vù, phát ra như hồng hoang mãnh thú khủng bố tiếng giống, ở đây âm thanh gào thét qua đi, linh kiếm chỗ sâu càn quét ra cuồn cuộn đỏ bạch sát khí. Nháy mắt bọc lại linh kiếm, trong chớp mắt, đỏ bạch sát khí cùng thái cực kiếm trận kết hợp với nhau. Tạo thành một đầu đủ có vài chục trượng khổng lồ cự mãng. Đỏ trắng cự mãng, chính là sát khí chi linh xích sát, phàm kẻ chặn đường ta, giết, Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm như bôn lôi, vang vọng giữa núi rừng, giống, xích sát phát ra kinh thiên động địa gào thét thanh âm. Thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng phía chung quanh quét ngang mà ra. Chỉ thấy từng đầu linh thú phát ra gào thét thanh âm. Nhao nhao bị oanh bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, xích sát thể bên trong ẩn chứa 108 chuôi thiên giai linh kiếm. Nhấc lên trận trận kiếm khí, như gió bão, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Phàm là đến gần linh thú, đều bị nhiều như vậy linh kiếm quấy thành vô số nát thịt. Đầy trời vẩy xuống, thái cực kiếm trận phẳng phất khối xay thịt, đem từng đầu linh thú quấy thành vỡ nát, mà Mộ Phong chắp tay sau lưng, tại xích sát bảo vệ hạ, đạp lên sơn lâm tiểu đạo, từng bước một lên trời mà bên trên, hướng phía đỉnh núi mà đi, cái đó là, kiếm trận, đỉnh núi. Vũ Văn Thiên Giật tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới bị Mộ Phong tế ra thái cực kiếm trận. Hắn mắt sáng như đuốc, liếc thấy được đi ra, thái cực kiếm trận uy lực mặc dù không tệ, nhưng còn không đến mức như vậy nghịch thiên. Cái kiếm trận này uy lực sở dĩ kinh khủng như vậy, hoàn toàn là dựa vào trong kiếm trận cái kia sát khí chi linh. Nhìn xem xích sát như cối xay thịt, đem chung quanh từng đầu linh thú quấy thành bọt thịt. Cái này khiến Vũ Văn Thiên Giật sắc mặt trở nên khó coi. Mộ Phong tốc độ cũng không chậm, vẻn vẹn chỉ là như thế một hồi. Mộ Phong đã đến sườn núi chỗ, mà linh thú mặc dù che giả măng mọc đánh giết mà đến. Nhưng có xích sát bảo vệ, Mộ Phong tia không có chút nào tổn hại, thậm chí đều không cần xuất thủ. Thật mạnh kiếm trận, thật là khủng khiếp sát khí chi linh. Mười phong bên trong, Lãnh Vân Đình tự nhiên cũng chú ý tới Mộ Phong tế ra xích sát. Không khỏi động dung nói, khó trách người này dám tự tin như vậy xông vào 12 phong. Nguyên lai hắn còn có bực này át chủ bài. Cái này sát khí chi linh thêm lên kiếm trận, uy lực thật là khủng bố, đủ để so sánh nửa bước võ vương linh thú. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp ngưng lại. Nhìn xem 12 phong bên trên không ngừng giết chóc lấy linh thú xích sát. Tự lẩm bẩm nói, Hình Tu Tê lắc đầu, nói, cho dù cái này sát khí chi linh cường đại bất phàm lại như thế nào. Vũ Văn Thiên Giật thế nhưng là có được ba đầu nửa bước võ vương cấp bậc linh thú. Cùng cả ngọn núi Mệnh Hải cấp linh thú, như Vũ Văn Thiên Giật đồng thời phái ra cái kia ba đầu nửa bước võ vương cấp linh thú. Người này chỉ sợ cũng không ngăn được. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc rất tán thành gật đầu. Trong lòng trĩu nặng, nếu là người này hiện tại trốn, không cùng Vũ Văn Thiên Giật chính diện ngạnh kháng. Còn kịp, Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp lấp lóe nói. Ta có thể nhìn ra được, hắn so với chúng ta bất kỳ người nào đều muốn càng tự tin. Càng kiêu ngạo hơn, hắn là không thể nào làm ra lâm trận chạy trốn sự tình. Lãnh Vân Đình tiếc hận nói, siêu siêu siêu, đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió, triệt để đưa tới Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người chú ý, bọn hắn không khỏi hướng phía sau nhìn lại. chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh như châu chấu xông vào mười phong, lơ lửng tại núi rừng bên trong từng cây ngọn cây bên trên. Khi những võ giả này ánh mắt cuối cùng rơi tại một mảnh hỗn độn 11 phong thời điểm, đều là quá sợ hãi. Cách chương.